Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, giết cái hồi mã thương. Trong động quật đại quỷ đều giống như bị trấn áp bình thường. Lục Trường Sinh lần lượt đi vào. Một đao một cái tiểu bằng hữu. Nếu là đổi chỗ mà xử. Nơi này yếu nhất một cái quỷ đều có thể mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Nhưng bây giờ, chiếm cứ đại tiện lợi, tự nhiên là chém vào sảng khoái. Cũng không biết là theo cái thứ mấy trong động quật lao ra. Xa xa liền nhìn thấy một đạo mục nát thân ảnh đi tới. Quỷ, hắn cũng không nghĩ nhiều. Hoành đao trực tiếp bay ra ngoài. Cái kia đi tới mục nát thân ảnh cũng không có thực lực mạnh cỡ nào. Nếu không liền sẽ không bị dị số tạm thời không nhìn. Hoành đao trực tiếp xuyên thấu đầu lâu của nó. Đem này đóng ở trên mặt đất. Lục Trường Sinh sờ qua đến thời điểm. Phát hiện cái này quỷ đã chết. Thi hài đều không có lưu lại một điểm quỷ vật. Bộ dáng này. Tựa như là đại trưởng lão. Tiểu nhân theo ống tay áo của hắn bên trong chui ra nửa người. Ngưng trọng nói. Đại trưởng lão hẳn là đã nhận ra không đúng. Vì lẽ đó để Thi Khôi đi ra xem xét. Thi Khôi cùng người lây bệnh khác biệt. Nó hoàn toàn xem như đại trưởng lão phân thân. Lục Trường Sinh chỉ có thể cảm thán quỷ thủ đoạn thật sự là nhiều mặt. Bị Thi Khôi đánh nhiễu. Nhiều hơn rất nhiều áp lực. Hành động ở giữa thiếu đi mấy phần cố kỵ. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mướn phòng. Chặt quỷ. Thu lấy quỷ vật. Một con rồng. Tuyệt không dư thừa động tác. Oanh. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, đang cùng ba tên dị số chém giết, đồng thời lấy được thượng phong hai con quỷ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân băng hàn. Mặt ngoài thân thể hiện ra từng tầng băng tinh. Bọn hắn lập tức nghĩ đến cái gì? Ra sức giãy giụa, đại trưởng lão, ngươi tại sao phải đối với chúng ta động thủ? Không, lúc trước ngươi đã nói không thể động thủ với ta. Hai con quỷ trên người băng tinh càng ngày càng dày. Ba tên dị số công kích chém xuống. Đem hai con quỷ đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên tường. Cả tòa miếu quan công đều chấn động. Nhưng mà này trên người băng tinh không chỉ có không có vỡ ra xu thế. Ngược lại càng phát nặng nề. Ô ô không ken két hai tên luyện thần cảnh đại quỷ trong khoảnh khắc theo băng tinh nứt toác ra. Ba tên dị số đã mất đi mục tiêu. Quay đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại, đã thấy căn phòng thứ nhất cửa chính rộng mở, còng xuống đại trưởng lão đi ra, miếu quan công dị số mang theo đáng sợ uy thế nhào tới. Rầm rầm rầm, tới gần đại trưởng lão, thân thể lại là bỗng nhiên ngược lại bay trở về, hung hăng nện ở trên mặt tường. Nguy hiểm, Lục Trường Sinh thời khắc chú ý tình hình bên kia, tại đại trưởng lão xuất hiện thời điểm. Nháy mắt chém vỡ một đầu đại quỷ đầu. Không nói một lời hướng lấy bên ngoài tiến đến. Chạy trốn. Chờ hắn chạy đến đường rẽ thời điểm. Đại trưởng lão đã xuất hiện tại cuối cùng chết đi cái kia đại quỷ phòng ở. Chỉ là nhìn thoáng qua. Liền biến thành một tia ô quang ra bên ngoài đầu đuổi theo. Ba cái miếu quan công dị số ở phía sau điền cuồng truy kích. Tốt uy thế kinh khủng. Lục Trường Sinh truyền âm cho tiểu nhân. Đó chính là đại trưởng lão A. Phải. Không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Giết chết hai tên đi ra đại quỷ. Như vậy, miếu quan công phản phệ sẽ nhỏ rất nhiều. Tương đối bị ngươi móc sạch hang ổ. Điểm ấy thương thế chắc là có thể chịu được. Lục Trường Sinh nhíu mày. Tuy nói bị đại quỷ ngăn cản hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ tới còn có nhiều như vậy đại quỷ không có đánh giết. Lập tức có loại sự tình không làm xong cảm giác. Thua thiệt lớn. Thua thiệt cái gì rồi? Không có. Lục Trường Sinh không tốt giải thích. Đại trưởng lão đều không để ý phản phệ chạy ra ngoài. Nơi này khẳng định không thể lại đợi. Đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên một đạo kinh khủng âm khí từ phía sau đánh tới. Nhanh như vậy. Hắn không còn dám phân tâm. Toàn lực chạy vội. Nhưng đại trưởng lão tốc độ kinh khủng dị thường. Đúng là cực nhanh rút ngắn khoảng cách. Người đến cùng là ai? Là cái gì có thể giết chết những cái kia quỷ? Tiểu nhân mới đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm. coi là đại trưởng lão nói là Lục Trường Sinh đem quỷ cho đánh giết. Nhưng một lát sau, liền lấy lại tinh thần, bật thốt lên, ngươi sẽ không là đem quỷ vật cũng làm hỏng a? Lục Trường Sinh không có trả lời hắn. Đại trưởng lão càng ngày cũng gần, nơi nào còn có tinh lực đi trả lời. Oanh một, Lục Trường Sinh cảm thấy một cỗ cường hãn công kích đánh tới. Trên tay lộ ra hoành đao, quay đầu chém ra ngoài. Đối mặt đại trưởng lão lại cấp bậc này nhân vật, hắn không dám có chút lòng cầu gặp may. Mười phần đao ý theo hoành đao hình thành vài trăm nói tái nhợt vết rách. Tăng môn đao pháp, giữa không trung xuất hiện từng cái tái nhợt quỷ trảo. Cùng tăng môn đao pháp đường đao đụng vào nhau, chỉ nghe một trận lít nha lít nhít thanh âm nổ vang. Đao ý, luyện thần cảnh lực lượng. Đại trưởng lão trong giọng nói mang theo vẻ mặt khó mà tin được. Mượn công phu này, sau lưng ba cái dị số đã mang theo thần binh đánh tới. Nóng hổi nóng rực giống như thiên hỏa giống như giết tới. Kia là phục hỏa kiếm thánh sát chiêu. Dị số có thể nhớ kỹ khi còn sống chém giết kinh nghiệm, cho nên có thể đủ thả ra bực này sát chiêu. Trên người đại trưởng lão tuôn ra một đoàn hắc khí, lộ ra hai cái hoa cái đến, càng không ngừng xoay tròn. Từng đạo quỷ ảnh xông ra, đem bốn phía đều phủ lên thành màu mực. Nhưng mà, những cái kia thiên hỏa chính là không ngừng mà bị áp xúc, liên tiếp mẫn diệt. Oanh! Một thanh cự kiếm theo khía cạnh chặn ngang chém tới. Hắn cả thân thể bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối màu đen kết tinh. Cong một tiếng, cự khuyết cự kiếm lại cũng không thể chém vào. Bị một thanh bắn ra. Bỗng nhiên phất tay, một cỗ nồng đậm quỷ xương mù nhào tản mát. Đem sở hữu tầm mắt che kín. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh vị trí lúc, đã không có bất kỳ bóng dáng. Ngươi xác định cái kia đại trưởng lão hiện tại không có cách nào đi ra? Phải, hắn quá cường đại, tại không có đem ba cái kia miếu quan công dị số giết trước khi chết là không cách nào rời đi miếu. Quan công, Lục Trường Sinh chạy vội bước chân dừng một chút, liền là nói đại trưởng lão kỳ thật vẫn là nhận lấy miếu quan công áp chế. Khẳng định, không phải lấy hắn luyện thần hậu kỳ thực lực, làm sao lại để ngươi đào thoát? Bây giờ có miếu quan công lực lượng tồn tại, bọn hắn có thể phái ra hai cái luyện thần cảnh thể lượng đi ra. Đã đạt đến cực hạn, vượt qua cái này cực hạn, đối nó bản thân còn có rất lớn tổn thương. Nhất là quỷ, càng là như vậy, phải biết, cái này miếu quan công thế nhưng là thượng giới bố trí. Uy lực phi phàm, Lục Trường Sinh ánh mắt càng ngày càng sáng. Người muốn làm gì? Người nói nếu là ta hiện tại giết một cái hồi mã thương, có thể hay không xử lý đại trưởng lão? Giết chết đại trưởng lão một lần là có khả năng này. Nhưng ngươi quên, ngươi căn bản không có cách nào ma diệt hắn quỷ vật. Giống hắn lại cấp bậc kia quỷ, đã có thể sơ bộ trưởng khống quỷ vật khôi phục thời gian. Không thể ma diệt hắn quỷ vật, không có một chút tác dụng nào. Lục Trường Sinh cười cười. Cũng không giải thích, ngược lại hỏi, nếu là giết chết đại trưởng lão, cái khác quỷ vật khôi phục làm sao xử lý? Ta còn có thể tỉnh lại dị số A. Ngoặc kép, ha ha, nếu có thể giết chết đại trưởng lão, cái khác đại quỷ ngược lại không trọng yếu. Vì cái gì? Đại trưởng lão thực lực vượt qua hạn chế quá nhiều, tất nhiên sẽ gặp phải miếu quan công lực lượng phản phệ. Mà hắn cùng cái khác quỷ khác biệt. Có thể đem phản phệ bao trùm cái khác sở hữu quỷ. Tổn thương đồng đều bày. Thuyết pháp này rất thích hợp. Liền là tổn thương đồng đều bày. Vì lẽ đó, người có thể giải quyết đại trưởng lão. Tất nhiên cũng có thể giải quyết cái khác quỷ. Không phải, người cho rằng, đại trưởng lão vì sao dám mạo hiểm lấy như thế đại phong hiểm xuất hiện. Phải biết, quỷ cũng không phải loại lương thiện. Nếu là đại trưởng lão suy yếu, cái khác quỷ tất nhiên sẽ không lưu thủ. Quỷ thế giới, thế nhưng là so luật rừng càng tàn khốc hơn. Chỉ cần có cơ hội, dưới đáy quỷ sẽ không chút do dự đem ép ở trên đỉnh đầu quỷ trấn áp. Lục Trường Sinh trong lòng một chút do dự lập tức tản đi. Đạo hữu, đã ngươi muốn đi vào, cái kia buông ta xuống được chứ? Thấy Lục Trường Sinh không chần chờ chút nào, hắn không chịu được gấp. Ta như thế nào thả đạo hữu một người ở đây? Đạo hữu hiện tại cái này trạng thái thế nhưng là không được. Yên tâm, chờ ta sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ giúp đạo hữu tìm một cái tốt một chút chỗ an thân. Ta vẫn cảm thấy nơi này an toàn một điểm. Người nhìn ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ liên lụy đạo hữu. Vì lẽ đó, đạo hữu đem ta để ở chỗ này đi. Tiểu nhân nói, không biết, ta cảm thấy đạo hữu có thể giúp bận bịu rất lớn. Tiểu nhân có loại muốn thổ huyết xúc động. Lúc này, Lục Trường Sinh cũng đã tiến miếu quan công. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Bị ngươi lừa thảm rồi. Thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Hắn có chút hoài niệm Văn Kỳ. Dù sao cũng là sống nhiều năm lão gia hòa. Văn Kỳ tính tình cẩn thận nhiều. Không giống người này lỗ mãng như vậy. Toàn cơ bắp giống như. Nhìn tình huống này. Đại trưởng lão cùng dị số chiến đấu đã kết thúc. Ngươi vẫn là rời đi đi. Dị số bị trấn áp. Chậm nhất đêm nay qua đi. Miếu quan công lực lượng liền sẽ triệt để yên lặng. Đến lúc đó, trong động quật đại quỷ đều có thể đi ra hoạt động. Đừng quên trên người ngươi còn có thật nhiều quỷ vật. Đương nhiên chưa. Lục Trường Sinh một mực ghi nhớ trong lòng. Lúc ấy cân nhắc đến triệt để giết chết quỷ. Sẽ bị đại trưởng lão phát hiện. Vì lẽ đó quỷ vật đều giữ lại. Tạm thời bỏ vào tàng sơn vòng tay bên trong. Hiện tại xem ra. Cũng là một quả bom hẹn giờ. Chờ một chút. Chờ kết cục đại trưởng lão. Liền có thể cùng một chỗ hấp thu. Hắn thu liễm khí tức. Có âm thể tại. Chỉ cần không động thủ. Cũng là không lo lắng sẽ bị đại trưởng lão phát giác. Đại trưởng lão có phải là tại căn phòng này bên trong? Phải, hai người mật âm giao lưu. Lục Trường Sinh cảm thấy không yên lòng. Trong tay xuất hiện một vật, lại là một đầu màu đen tiểu trùng. Cùng phệ hồn trùng so sánh, cái này phệ hồn trùng trên người giáp xác mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ xíu tinh thể. Nhìn mười phần không tầm thường, phệ hồn trùng không có cách nào giống nghỉ thân như thế. Cùng hắn tầm mắt tương thông. Nhưng lại có thể thông qua một chút tinh thần cảm giác kỹ xảo. Để nó trở thành phạm vi nhỏ vệ tinh. Giúp hắn thăm dò tình huống bên trong. Tại chỉ thị của hắn xuống. Phệ hồn trùng theo thạch góc cửa bên trong chui vào. Cái này phệ hồn trùng mặc dù còn chưa bồi dưỡng hoàn thành. Nhưng đã không phải là bình thường nhị phẩm phệ hồn trùng có thể so sánh với. Tại trong khe cửa nhuyễn động một lát. Liền chui vào, cũng không lâu lắm, liền đi tới cái kia một mảnh quan tài trong rừng, hẳn là tại vị trí này. Cấp tốc khóa chặt vị trí, hắn đẩy ra thạch môn, xông vào, trong khoảnh khắc đến quan tài trong rừng. Hoành đao mang theo 10 phần đao ý nháy mắt bao trùm ở giữa nhất một cái quan tài đồng. Đại trưởng lão vừa trấn áp 3 cái miếu quan công luyện thần cảnh dị số, lại bị miếu quan công phản phệ. Tâm thần chính là suy yếu nhất thời khắc. Chỗ nào nghĩ đến cái này thời điểm sẽ gặp phải tập kích. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Hoành đao đã chạm tại xương sọ của hắn bên trên. Cường hãn đao ý nháy mắt xung kích. Đem xương đầu chấn số tròn khối. Xương đầu này cũng quá cứng đi. Phải biết, đồng dạng nhất nhị phẩm thần binh. Tại hắn thần binh hoành dưới đao. Có thể giống như là phá hủy nham thạch bình thường. Chấn thành hạt tròn hình, mà đại trưởng lão xương đầu cũng chỉ là vỡ thành bất quy tắc mấy khối. Có thể thấy được, này độ cứng chỉ sợ không tại tam phẩm thần binh phía dưới. Lục Trường Sinh không có mơ tưởng, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vồ một cái về phía đại trưởng lão đầu lâu bên trong rơi ra quỷ vật tam hoa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.